Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248, kế hoạch không tồn tại, trực tiếp ép tới. Ba ngày sau, Lôi Đảo cùng Tuyết Huyên đám người tới Thiên Đảo Thành. Tuyết Huyên thân là Trần Thị gia tộc đích hệ tử đệ, tự nhiên là có thành viên tổ chức. Trước đó Lôi Đảo không có làm sao gặp qua, mà bây giờ hắn gặp được. Tuyết Huyên thành viên tổ chức thật vô cùng kém, mạnh nhất thế mà cũng mới chỉ có đạo thể nhị trọng thôi. Khó trách Lôi Đảo theo Hải Loa Đảo đi vào Hồng Vận Thành, đầu nhập vào Tuyết Huyên lúc, Tuyết Huyên sẽ kích động như vậy, thậm chí còn lấy ra một gốc 4.000 năm tuổi chân quý linh dược. Nguyên lai, làm thật không có đạo thể tam trọng cường giả đầu nhập vào Tuyết Huyên. Dù sao, trước đó Tuyết Huyên cũng mới vẻn vẹn đạo thể nhị trọng thôi. Mặc dù có Trần Thị gia tộc đích hệ tử đệ thân phận, lại có thể đối những đạo thể tam trọng đó trở lên cường giả có bao lớn lực hấp dẫn. Bất quá, mặc dù cao thủ không nhiều, nhưng số lượng lại đầy đủ, có chừng hơn 10 vị tam hoa tụ đỉnh trở lên cường giả. Này còn vẻn vẹn chẳng qua là Tuyết Huyên một bộ phận thành viên tổ chức thôi. Lần này đi tới Thiên Đảo Thành, Tuyết Huyên tiểu thư rất xem trọng, đem một bộ phận tinh nhuệ thành viên tổ chức toàn bộ đều mang đến. Thậm chí liền Lôi Đảo đều mang đến, đủ thấy nàng đối Thiên Đảo Thành coi trọng. Đằng trước liền là Thiên Đảo Thành, Tuyết Huyên chỉ đằng trước một tòa thật to hải đảo nói ra. Thiên Đảo Thành, trên thực tế liền là một tòa xây dựng ở trên hải đảo to lớn thành trì. Sở dĩ gọi Thiên Đảo, nguyên nhân rất đơn giản. Thiên Đảo Thành bốn phía phóng xạ vùng biển, thật có hàng trăm hàng ngàn tòa đảo, có chút đảo so sánh lớn, thậm chí còn có thể ở lại người, có chút thì so sánh hoang vu, bỏ hoặc không có người ở, chỉ có một ít chim biển nghỉ lại. Nếu quả thật phải cẩn thận đếm một lượt, chỉ sợ cũng không chỉ ngàn tòa đảo, mà Thiên Đảo Thành sở dĩ trọng yếu, thậm chí liền Hồng Vận Thương Hội đều phải điều động đích hệ tử đệ tọa trấn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Thiên Đảo Thành có đầy đủ lợi ích, nơi này cũng là một tòa mậu dịch chi thành, bởi vì có thật nhiều hòn đảo, bởi vậy, liên quan tới trên hải đảo một chút đặc sản, nơi này nhiều vô số kể, mà lại, nơi này còn có một số tự nhiên linh dược gieo trồng chỗ. Một chút hải đảo hoàn cảnh rất không tệ, vô cùng thích hợp gieo trồng linh dược. Bởi vậy, Thiên Đảo Thành phụ cận quần đảo, liền có nhiều cái hải đảo đều là gieo trồng linh dược. Đương nhiên, những linh dược này khả năng niên đại không quá lâu, nhiều nhất cũng là mấy chục năm trên trăm năm linh dược. Liền mấy trăm năm linh dược đều rất ít gặp, nhưng mặc kệ niên đại có cao hay không, cái kia lại là hàng thật giá thật linh dược. Linh dược tại võ đạo giới, cái kia chính là đồng tiền mạnh, vô luận mua cái gì, chỉ cần có linh dược, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Bởi vậy, Thiên Đảo Thành tầm quan trọng tự nhiên không cần nói cũng biết. Hồng Vận Thương Hội cũng tuyệt không cho phép mặt khác bất kỳ thế lực nào nhúng tay Thiên Đảo Thành. Mỗi một lần đều có Hồng Vận Thương Hội đích hệ tử đệ tỏa chấn tại đây bên trong. Ban đầu, Thiên Đảo Thành là một vị Trần Thị gia tộc đích hệ tử đệ tỏa chấn. Nhưng Thiên Đảo Thành linh dược sản lượng lại cơ hồ không có gia tăng. Vẫn luôn hết sức ổn định, tối đa cũng liền tăng thêm một chút chút thôi. Vừa vặn là điểm này, khả nghi nhất, dùng Thiên Đảo Thành điều kiện, linh dược là sẽ càng loại càng nhiều, làm sao lại ổn định như vậy? Trong này khẳng định có vấn đề. Chẳng qua là, đời trước Trần Thị gia tộc đích hệ tử đệ, cũng không có điều tra hiểu rõ nguyên nhân, lần này liền bị Tuyết Huyên tiểu thư cho thay thế. Rõ ràng, gia chủ đem Tuyết Huyên điều đến Thiên Đảo Thành. Ngoại trừ nhường Tuyết Huyên một mình đảm đương một phía, trên thực tế cũng là nghĩ nhìn một chút Tuyết Huyên thủ đoạn. Không có thủ đoạn, vậy nhưng không thành được gia chủ, cũng không cách nào trưởng khống lớn như vậy Hồng Vận Thương Hội. Tuyết Uyên cũng biết gia chủ mục đích, bởi vậy, đối với lần này Thiên Đảo Thành chuyến đi, nàng là phi thường coi trọng, thậm chí đều không tiếc lộ ra tinh nhuệ nhất thành viên tổ chức. Lôi huynh, ngươi cảm thấy ta nên làm cái gì? Này Thiên Đảo Thành, thế lực trên thực tế rắc rối phức tạp, thoạt nhìn thật giống như ta Hồng Vận Thương Hội một nhà độc đại. Nhưng bên trong một chút thế lực nhỏ, một chút mạnh mẽ võ giả, kỳ thật cũng đều tại Thiên Đảo Thành bên trong. Thế lực thâm căn cố đế, bọn hắn muốn làm ra cái gì chuyện ẩn ở bên trong, những người khác căn bản là cha không được. Đời trước Trần thị gia tộc đích hệ tử đệ liền là cắm ở nơi này, căn bản là vô phương điều tra rõ ràng Thiên Đảo Thành bên trong một chút chuyện ẩn ở bên trong. Cho nên gia tộc rất bất mãn, cuối cùng bị ta thay vào đó. Ta cũng không muốn bước đời trước theo gót, có phải hay không hẳn là trước chậm một quãng thời gian, giao hảo nơi này bản thổ thế lực, sau đó từng bước một thăm dò rõ ràng tình huống. Tuyết Uyên trực tiếp hướng Lôi Đạo hỏi thăm, nàng hiện tại tín nhiệm nhất cũng là Lôi Đạo, tự nhiên sẽ trưng cầu Lôi Đạo ý kiến. Lôi Đạo không nói gì, mặt khác một chút đạo thể nhị trọng võ giả cũng đều phụ họa gật đầu nói. Không sai, chúng ta mới đến, còn không có hiểu rõ ràng Thiên Đảo Thành tình huống, hoàn toàn chính xác hẳn là chú ý cẩn thận. Liền đời trước Trần thị gia tộc đích hệ tử đệ đều ngòm tại đây, rõ ràng Thiên Đảo Thành không thể khinh thường, trước tiên có thể ổn định lại, sau đó chậm chậm cầu chi. Chúng ta có nhiều thời gian, tự nhiên có khả năng điều tra rõ ràng Thiên Đảo Thành nỗi băn khoăn. Những người này đều duy trì, trước ổn định lại, sau đó từ từ điều tra. Dù sao, Thiên Đảo Thành quá rắc rối phức tạp, đủ loại thế lực đơn giản nhiều vô số kể. Muốn điều tra rõ ràng nơi này chuyện ẩn ở bên trong, hoàn toàn chính xác hết sức không dễ dàng. Chẳng qua là, Lôi Đạo vẫn luôn không có mở miệng. Hắn yên lặng, nhường Tuyết Uyên mơ hồ đã nhận ra một tia dị dạng. Thế là trầm giọng nói ra, Lôi huynh có khác biệt cái nhìn. Lôi Đạo ngẩng đầu, ánh mắt của hắn khẽ híp một cái, đứng chắp tay, nhìn phía xa Thiên Đảo Thành, thản nhiên nói, cần gì phiền toái như vậy? Chúng ta gióng trống khua chiêng điều tra, người nào không phục, vậy liền đánh dụng, lại không phục, lại đánh dụng, mãi đến không có người ngăn cản mới thôi. Đây là đường đường vương đạo, quang minh chính đại, chúng ta ủng có thực lực vô địch, như thế nào điều tra không xuất Thiên Đảo Thành cổ quái? Lôi Đạo thanh âm không lớn, nhưng lại rất rõ ràng, tất cả mọi người có thể nghe được, mà lại, hắn đứng chắp tay, trên thân càng là tản ra vô tận bá khí cùng tự tin. Có thể là, Tuyết Uyên còn có chút chần chờ. Lôi Đạo lại tiếp tục nói, chúng ta võ giả, vất vả luyện võ, mục đích là vì sao? Ngoại trừ kéo dài tuổi thọ mà bên ngoài, chính là có được lực lượng cường đại, đứng trên thế gian đỉnh. Nếu như đối phó một cái không quan trọng Thiên Đảo Thành người, còn cần dụng kế sách, dùng âm mưu quỷ kế, vậy bọn ta luyện võ có ích lợi gì? Võ đạo, cái kia chính là thẳng tiến không lùi, chỉ có tiến không có lùi. Ai chống đỡ đường, dọn sạch là được, đây mới thật sự là võ đạo, đây mới là chúng ta võ giả phong thái. Lôi Đạo thanh âm sục sôi, lập tức, cho dù là một chút tam hoa tụ đỉnh võ giả đều bị chống chuyển động. Thấy cảm xúc sục sôi, hoàn toàn chính xác, bọn hắn vất vả luyện võ, chẳng lẽ là vì tới thi triển âm mưu quỷ kế đối phó người khác? Thật nếu như vậy, bọn hắn còn luyện cái gì võ? Dứt khoát bỏ võ theo văn được rồi. Võ giả vậy liền nên đường đường chính chính nghiền ép, dùng lực phá vạn pháp, người nào cũng không thể tránh được. Tuyết Uyên thật có chút cảm xúc sục sôi, nhưng nàng lại cảm giác là lạ ở chỗ nào. Này tính là gì? Một đường nghiền ép, một đường quét ngang, chẳng qua là Thiên Đảo thành bản thổ thế lực, cùng với những cái kia rắc rối phức tạp thế lực võ giả sẽ đáp ứng không? Cho nên, chúng ta hẳn là tìm Thiên Đảo thành mạnh nhất võ giả tìm hiểu tình huống. Tuyết Uyên trên mặt mang theo một tia nghi hoặc. Không sai, thân là Thiên Đảo thành người mạnh nhất, Lôi Mỗ không tin hắn cái gì cũng không biết. Có lẽ, chỉ cần hắn chịu mở miệng, cái kia Thiên Đảo thành liền không có có bí mật gì. Cần gì phiền toái như vậy? Lôi Đảo không nghĩ tính toán. Thật sự là quá phiền phức cũng quá mệt mỏi. Tính kế tính tới tính lui. Nơi nào có trực tiếp nghiền ép, trực tiếp quét ngang tới dễ chịu. Hắn luyện võ, vốn là vì dùng lực phục người, mà không phải dùng lý phục người. Huống chi, Thiên Đảo thành tình huống như vậy rắc rối phức tạp. Thật muốn từng điểm bàn bạc kỹ hơn. Đến tới khi nào mới có thể làm rõ Thiên Đảo thành tình huống? Lúc nào mới có thể triệt để trưởng khống Thiên Đảo thành? Không thể trưởng khống Thiên Đảo thành, cái kia coi như Thiên Đảo thành lại phồn hoa, sản xuất lại phì nhiêu, cũng cùng Lôi Đảo không có chút quan hệ nào. Chỉ có triệt để trưởng khống lấy Thiên Đảo thành, Tuyết Uyên mới có thể một mình đảm đương một phía. Đến lúc đó, đạt được chỗ tốt, sẽ khó có thể tưởng tượng. Có lẽ, lại tập hợp cái vài cộng 4.000 năm tuổi linh dược đều không có vấn đề. Thiên Đảo thành mạnh nhất võ giả, đó phải là vạn tượng thượng nhân, một vị sống 400 năm đạo thể tứ trọng lão quái. Một thân thực lực mạnh, không thể tưởng tượng, chỉ sợ khoảng cách đạo thể ngũ trọng đều không xa. Tuyết Uyên ngưng trọng nói ra, trên lý luận tới nói, đạo thể tứ trọng cường giả có thể thọ 500, nhưng trên thực tế, đó là hoàn mỹ bí pháp. Trạng thái tốt nhất, bình thường võ giả bình thường, đạo thể tứ trọng căn bản là vô phương sống 500 tuổi. Có thể sống 400 tuổi cũng không tệ, cái này vạn tượng thượng nhân, có thể sống 400 tuổi, chỉ sợ đại nạn đều không xa, nhưng có thể sống lâu như thế, nhất định không đơn giản, một thân thực lực đáng sợ tới cực điểm, vẫn luôn là Thiên Đảo thành đệ nhất cao thủ. Cho dù là mỗi một lần Hồng Vận Thương hội phái đích hệ tử đệ đến đây tỏa chấn. An giấc đích hệ tử đệ cái thứ nhất bái phỏng chính là vị này vạn tượng thượng nhân. Chỉ cần vạn tượng thượng nhân gật đầu, như vậy toàn bộ Thiên Đảo thành liền hết sức ổn định. Đủ thấy vị này vạn tượng thượng nhân tại Thiên Đảo thành uy tín cao biết bao nhiêu. Tốt, vậy liền đi tìm vạn tượng thượng nhân. Sống 400 năm, già thành tinh, tin tưởng hắn sẽ rõ. Lôi Đảo từ tốn nói, chẳng qua là ánh mắt bên trong lóe lên một tia lệ mang. Tốt, vậy trước tiên đi tìm vạn tượng thượng nhân. Tuyết Uyên tiểu thư luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Liền trực tiếp như vậy tới cửa tìm vạn tượng thượng nhân. Tựa hồ có chút quá trực tiếp, bất quá. Nàng hết sức tín nhiệm Lôi Đảo, dù cho Lôi Đảo chuyện này làm sai, nàng cũng tín nhiệm, bởi vậy, đối với Lôi Đảo kiến nghị, Tuyết Uyên tiểu thư là tuyệt đối duy trì. Thế là, Tuyết Uyên tiểu thư liền cùng Lôi Đảo cùng một chỗ, mang theo sau lưng mấy chục hơn trăm người, trùng trùng điệp điệp hướng phía trước mặt Thiên Đảo thành bay đi. Thiên Đảo thành, vạn tượng thượng nhân sơn trang. Có bốn vị khí tức mạnh mẽ nam tử trung niên cùng vạn tượng thượng nhân ngồi cùng một chỗ. Tựa hồ chính đang thương nghị lấy cái gì? Thượng nhân, nghe nói lần này Hồng Vận Thương hội lại phái một vị mới đích hệ tử đệ tỏa chấn Thiên Đảo thành. Ta đã hỏi thăm rõ ràng, vị kia Trần thị gia tộc đích hệ tử đệ gọi là Trần Tuyết Uyên. Vừa mới trở thành đạo thể tam trọng cường giả. Tại Trần thị gia tộc cũng không thế nào được coi trọng. Nhưng không biết vì sao lại được phái đến Thiên Đảo thành tới. Có muốn hay không chúng ta làm một chút chuẩn bị, nghênh đón một phen. Vạn tượng thượng nhân mở mắt, hắn thoạt nhìn đã rất già, dù sao đã sống 400 tuổi, luyện tập khí công cũng không có chú nhan hiệu quả, hiện tại cũng chỉ có thể là bộ dạng này tuổi già sức yếu bộ dáng. Một mặt da rẻ nhăn nheo, liền phảng phất vỏ cây già một dạng, thoạt nhìn thậm chí có một ít khủng bố, đương nhiên phải nghênh đón, dù sao cũng là Trần thị gia tộc đích hệ tử đệ. Nàng ngốc không được mấy năm, liền cùng đời trước một dạng, chẳng mấy chốc sẽ rời đi, không quan trọng một cái đạo thể tam trọng đích hệ tử đệ. Các ngươi đang sợ cái gì? Đúng, đúng, chúng ta liền là có chút bất an, sợ Hồng Vận Thương hội đã nhận ra cái gì, cho nên mới tới thỉnh giáo thượng nhân. Nếu thượng nhân nói như vậy, vậy chúng ta an tâm. Vạn Tượng thượng nhân từ từ đứng dậy, mặc dù thoạt nhìn rất già, nhưng trên người tinh khí thần cũng rất đủ. Hắn nhìn lên bầu trời, cười lạnh nói, các ngươi sợ, đường đường thiên đảo thành tứ đại đạo thể tứ trọng cường già. Gặp được ngần ấy sự tình, thế mà sợ, thiên đảo thành sự tình, liên quan đến tất cả chúng ta, nàng một cái đạo thể tam trọng võ giả. Cho dù là Trần thị gia tộc dòng chính lại như thế nào. Thiên đảo thành thiên, vĩnh viễn là chúng ta thiên, nàng còn đảo không được. Hiểu rõ, bốn người đều nhẹ nhàng thở ra, mặc dù bọn họ đều là đường đường đạo thể tứ trọng võ giả. Nhưng đối mặt Hồng Vận Thương hội, vẫn còn có chút đáy lòng chột ra. Nhất là, bọn hắn bản chỉ là một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Một khi bại lộ, cái kia kết quả của bọn hắn cũng không diệu. Bẩm lên người, có người đến, tự xưng là Trần thị gia tộc người. Đúng lúc này, có tôi tớ vội vã chạy đến bẩm báo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.